bởi vì khi mời họ tham dự cuộc họp thường vụ huyện ủy, văn phòng huyện ủy cũng không hề có thông báo là Liễu Kình Vũ sẽ đến tham dự hội nghị lần này. Nhưng đối với Liễu Kình Vũ, các vị ủy viên thường vụ cũng chẳng ai xa lạ gì. Dù sao lúc Liễu Kình Vũ hành hung Tiết Văn Long cũng có không ít các vị ủy viên thường vụ đang có mặt ở đó. Mọi người đối với chủ tịch thị trấn Liễu Kình Vũ này có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tuy nhiên mọi người ai cũng biết, nếu Liễu Kình Vũ đến tham dự hội nghị lần này, nhất định là do Hạ Chính Đức sắp xếp, cho nên cũng chẳng ai có ý kiến gì. Khoảng 16:55, Phó Bí Thư huyện ủy Bao Thiên Dương đến, y nhìn thấy Liễu Kình Vũ, ngay lập tức lông mày liền nhíu lại, nhưng cũng không nói thêm điều gì, bước vào vị trí của mình rồi ngồi xuống. Một phút sau, Chủ tịch huyện Tiết Văn Long bước từ bên ngoài vào. Tiết Văn Long liếc mắt một cái liền nhìn thấy Liễu Kình Vũ đang ngồi nơi đó. Sắc mặt ngay lập tức liền trở nên khó chịu. Trong lòng y ngay lập tức đoán ra được chắc chắn là do Hạ Chính Đức để cho Liễu Kình Vũ đến đây. Tuy nhiên nhớ đến việc bản thân y từng bị chính Liễu Kình Vũ hành hung. Trong lòng Tiết Văn Long lập tức trào lên tức giận, nhất định phải làm nhục Liễu Kình Vũ một trận. Ngay lập tức liền lạnh lùng nhìn Liễu Kình Vũ lớn tiếng hỏi. Liễu Kình Vũ, sao cậu lại ở chỗ này? Có biết ở đây là đâu không? Ở đây là hội nghị thường vụ huyện ủy, là nơi các ủy viên thường vụ huyện ủy thảo luận những vấn đề quan trọng của huyện. Cấp bậc của cậu còn quá thấp, còn chưa đủ tư cách để bước chân vào chỗ này đâu. Bây giờ mời cậu lập tức rời khỏi đây đi, đánh thẳng vào mặt, trực tiếp đánh thẳng vào mặt. Tiết Văn Long muốn dùng cách này khiến cho Liễu Kình Vũ phải chịu nhục nhã một phen. Sau khi y nói xong, tất cả mọi người đang có mặt tại đây đều yên lặng. Nhìn hướng về phía Liễu Kình Vũ, tất cả mọi người đều muốn xem vị chủ tịch thị trấn trẻ tuổi sẽ tiếp chiêu như thế nào. Liễu Kình Vũ cũng không hề nhúc nhích tí nào, chỉ ngẩng đầu lên thản nhiên nói. Chủ tịch huyện Tiết, ông dù sao cũng là chủ tịch huyện Cảnh Lâm chúng ta. Tư cách, nhất định phải chú ý đến tư cách, không nên đứng ở đây kêu to gọi nhỏ như vậy, sẽ khiến cho các vị lãnh đạo huyện ủy khác coi thường ông đó. Hơn nữa trước khi làm việc gì ông cũng nên suy nghĩ kỹ một chút. Không nên đưa ra quyết định gì bừa bãi, nếu không sẽ để cho người khác suy diễn không tốt, ông thấy đúng không? Tôi sở dĩ có mặt ở đây là do Bí Thư Hạ cho phép tôi đến để dự thính. Thế nào, chẳng lẽ ông cho rằng ông có thể tùy ý làm trái lại chỉ thị của Bí Thư Hạ sao? Chẳng lẽ ông cho rằng ông có thể thay mặt Bí Thư Hạ đuổi tôi ra khỏi phòng họp này sao? Chẳng lẽ ông cho rằng ông có quyền to hơn Bí Thư Hạ sao? Tôi rốt cuộc là phải nghe theo lời ông hay phải nghe lời của Bí Thư Hạ đây? Cách chương.